Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cho mình mạnh mẽ, cố gắng tự thân tiến lên. Tiền vốn cùng tài sản hiện giờ không cần sự che chở của gia tộc, thế giới của anh cũng không sụp đổ nổi. Tôi nghĩ anh khẳng định không để họ vào mắt, đây là đương nhiên. Bọn họ căn bản không sánh được với anh. Có điều không cần khinh địch, cẩn thận nuôi hổ họa thân. Bạch Vũ Đường vẫn không buồn hề rằng, anh có nuôi hổ hay không cũng là chuyện của anh, liên quan gì đến cô? Anh không phải là quá thất lễ hay sao? Mãi không nghe anh đáp lại, Hà Hy Nhiên giận dữ giật cuốn sách trong tay anh. Nhìn tôi một mình làm nhảm, anh cảm thấy như vậy đáng xem lắm hay sao? Tôi cũng không nói lời khinh bỉ, nếu chịu không nổi thì cô có thể chạy lấy người. Anh vươn tay, cô chần chờ một lát sau đó mới không cam tâm tình nguyện trả lại sách cho anh. Khi anh nhận lại sách đem đặt lên bàn trà, có còn tiểu mà tước bên cạnh lại ngại không ngừng, anh cũng không thể đọc sách. Anh lấy điện thoại nội bộ gọi vào phòng bếp, kêu nhà bếp chuẩn bị hai phần trà xanh cùng điểm tâm nhẹ. Anh không tò mò vì sao tôi lại ở đây. Tôi không muốn biết. Anh thật sự không lịch sự. Cô không phải mẹ tôi, vấn đề này không đến phiền cô lo lắng. Anh... Quên đi, tôi rốt cuộc hiểu được vì sao bên cạnh anh lại vắng vẻ như thế. Anh đúng là người đàn ông khiến cho người khác không thoải mái. Hà Hy Nhiên tào nhã ngồi trên một chiếc ghế khác cạnh bàn trà. Đúng thế, anh quả thật biết cách làm như thế nào để mọi người xung quanh tự động rút lui. Dù sao từ nhỏ cả anh muốn không phải là lấy lòng người khác, mà chính là muốn người làm người lãnh đạo cả gia tộc. Lúc này người hầu bưng trà và bánh lại, Hà Hy Nhiên tự động giúp hai người châm trà, tiếp theo tự thưởng cho mình một chiếc bánh bích quy chocolate hạnh nhân, gật đầu khen ngợi, đồng thời cầm lên một cái đưa đến cho anh. Cái này rất ngon, anh cũng nếm thử xem. Bạch Vũ Đường có chút đăm chiêu liếc một cái sau đó uống trà. Cô nhún vai đưa bánh lên miệng, thật là ngon. Sau khi đã ăn uống thỏa mãn, cô lại bắt đầu chủ động tấn công anh. Hôm nay tôi xuất hiện ở đây, chắc anh cũng đoán được tôi là nhận được sự tán thành của người nhà anh. Lúc này chỉ còn lại anh. Anh ấy thận trọng suy nghĩ một chút về chuyện kết hôn của chúng ta đi. Vấn đề này không phải chúng ta đã sớm nói xong rồi sao? Chúng ta kết hôn là chuyện đại hỷ, chuyện này không phải tốt hay sao? Cái gì mà đại hỷ? Ít nhất tôi là đương sự cảm thấy không vui mừng, mà cô không phải cũng như thế sao? Hơi giật mình, cô khoa trương cười ha ha. Tôi không vui mừng, vì sao lại muốn gả cho anh? Lý do này chỉ mình cô biết. Lý do của tôi rất đơn giản. Tôi là một cô gái có mắt nhìn, hiểu được giá trị của đàn ông. Thật đáng tiếc, cô cũng không phải cô gái mà tôi muốn nắm bắt. Cô gái kia có tồn tại thật không? Tôi không phải đã nói phép kịch tướng của cô với tôi không hiệu quả hay sao? Xoa xoa cằm, giọng cô hơi trầm ngâm. Anh chính là người nối nghiệp của Bạch Gia trong tương lai. Trong lòng anh có người phụ nữ của mình. Bạch Gia không muốn ai phát hiện, chuyện này có thể sao? Cho nên tôi thật sự hoài nghi cô gái này có tồn tại hay không? Chẳng lẽ cô nghĩ rằng ông nội tôi sẽ cài cắm cơ sở ngầm bên người để giám thị nhất cử nhất động của tôi sao? Bạch Gia không muốn ai dám làm trái ý ông nội anh. Chính vì thế, sao ông nội lại phải tốn sức sắp xếp người bên người anh đây? Anh đùa cợt nhếch miệng cười. Cô có thể đi mật báo. Tôi biết ông nội sẽ không làm mấy chuyện nhàm chán này, nhưng không nhắc tới không có nghĩa là anh không có phòng bị. Anh làm việc luôn xem xét trên dưới, đúng thế. Hai tay Hà Hy Nhiên đặt ở trên bàn trà, cả người hơi nghiêng về phía trước thấp giọng nói. Tôi cũng không phải là người không có mắt nhìn, cũng không muốn lãng phí tâm tư trên một người mà trong lòng đã ngập bóng người con gái khác. Chỉ cần anh có thể chứng minh người con gái anh muốn nắm bắt có tồn tại, tôi nguyện ý rời đi. Ngược lại, nếu cô gái kia hoàn toàn không tồn tại, anh không được phép ngăn cản tôi tiếp cận anh. Đây là phép kích tướng, nhưng lúc này đây lại khiến cho anh cảm thấy hứng thú. Vì sao lại muốn nhìn thấy cô ấy? Anh không muốn làm cho mọi người có được niềm vui lớn thì cũng phải báo cho tôi biết đã thua bởi tay ai chứ. Tôi sẽ suy nghĩ đề nghị của cô. Chúng ta lấy trà thay rượu cạn một ly. Thật vui mừng vì chúng ta có thể đạt được hiệp ước. Cô bưng chén trà lên. Bạch Vũ Đường làm như không thấy, không có hứng thú cùng cô chơi trò chơi, không quan tâm tới cô nàng tự đắc này. Bầu trời bên ngoài cửa sổ thật xanh, những tầng mây trắng phủ tây trời, hai màu xanh trắng đan xen nhau tạo thành một mảng biển mây vô cùng xinh đẹp. Có điều đối với Trương Gia Quân mà nói, đây là một ngày vừa âm lại vừa trầm. Đơn giản là tối qua Bạch Vũ Đường không xuất hiện như bình thường. Đêm hôm qua cả đêm cô không thể ngủ say, chỉ cảm thấy trong lòng trống rỗng. Buổi sáng nay tỉnh dậy giống như người bị ốm vậy. vấn đề càng nghiêm trọng hơn. Ngay cả bữa sáng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net